Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, cơ hội. Lưu bị hồi U Châu, trên mặt nổi nhiệm vụ là điều giải Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn. Trong âm thầm mục tiêu thì là tại U Châu đứng vững gót chân, nắm giữ thuộc về mình một chỗ cắm rùi, tại Trung Nguyên chuyển mấy năm. Hắn chịu đủ Trung Nguyên thế gia khinh thường, cũng kiến thức Viên Đàm, Tôn Sách bọn người thực lực, biết chỗ đó không có cơ hội gì, không bằng hồi U Châu. U Châu không có gì lớn thế gia, tương đối mà nói muốn dễ dàng một chút, nhưng mặc kệ là cái gì cái nhiệm vụ, hắn đều muốn đối mặt Công Tôn Toản. Tuy nói đã từng là đồng môn, tuy nói hắn năm đó đem Công Tôn Toản làm huynh dài đối đãi giống nhau, nhưng Công Tôn Toản đối với hắn cũng không chỗ đặc biệt. Có hắn chuyển đầu Đào Khiêm, Viên Thiệu cái này khó khăn chắc trở về sau, Công Tôn Toản hội thấy thế nào hắn. Lưu Bị tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Hắn tránh đi Hà Gian Quốc, chọn tuyến đường đi Trung Sơn Quốc tiến vào Nghiễm Dương Quận, cũng là có ý tránh đi Công Tôn Toản. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là bởi vì Công Tôn Toản thực lực mạnh, tuy nói bị Viên Thiệu đánh cho mắt mũi sưng bầm, trừng trị hắn vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình. Thật muốn nổi giận, tùy thì có thể đòi mạng hắn. Nếu như Công Tôn Toản bên trong Viên Thiệu mà tính, bị Viên Thiệu trọng thương, với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu như hắn có thể mượn cơ hội này cứu Công Tôn Toản một lần, cũng có thể lập công chuộc tội, quên hết ân oán trước kia. Đây chính là Triệu Vân nói tới cơ hội. Lưu Bị cùng Triệu Vân, Giản Ung, Trương Phi bốn người thương nghị thật lâu, quyết định phái Giản Ung chạy về Trác Quận. Một là nhìn xem trong nhà tình huống, hai là tìm cơ hội nhìn một chút Công Tôn Toản, trước làm nền. Nhìn xem Công Tôn Toản đối với hắn thái độ đến tột cùng thế nào. Việc này không nên chậm trễ. Giản Ung liền kế thành đều không tiến, lập tức xuôi nam. Lưu Bị trở lại cửa thành, chuẩn bị vào thành, sau lưng có Triệu Vân các loại hơn 500 cưỡi. Không dùng Lưu Bị nói cái gì, trên thành đô úy liền như lâm đại địch. Một bên mệnh lệnh tăng cường đề phòng, một bên tự mình hạ thành nghênh đón, kiểm tra thực hư Lưu Bị văn thư, biết được Lưu Bị là mang theo chiếu thư theo Trường An đến làm người. Đô úy dài thở phào một hơi, nhiệt tình đưa Lưu Bị đi Châu Mục phủ. Lưu Bị ngang nhiên vào thành, Triệu Vân, Trương Phi kẹp tùy tùng hai bên, 500 kỵ sĩ dẫn đường sau theo, uy phong lẫm liệt, trên đường người đi đường ào ào né tránh, ánh mắt kính nể. Kế thành đã là châu trị, lại là quận trị, càng là Yến quốc đã từng thủ đô, xem như phương Bắc đại thành thị, nơi này bách tính kiến thức rộng rãi. Xem xét Lưu Bị bên người những kỵ sĩ này thì biết không phải hạng người bình thường. Xa xa tránh đi, miễn bị tai bay vạ gió. Lưu Ngu không tại trong thành, xử lý Tiên Vu phụ tiếp vào báo cáo, đuổi ra nghênh tiếp Lưu Bị. Tiên Vu phụ chừng 30, trẻ trung khỏe mạnh, mặt chữ quốc, một bộ nồng đậm râu ngắn, chưa nói trước cười, vô cùng khách khí, nhưng ánh mắt cảnh giác. Gặp Lưu Bị tùy tùng đông đảo, liền mời bọn họ tới trước dịch quán nghỉ ngơi. Hắn phái người đi mời Lưu Ngu trở lại đón chiếu, lại không hề đề cập tới Lưu Ngu ở nơi nào. Lưu Bị biết Tiên Vu phụ đối với mình có đề phòng, dù sao hắn cùng Công Tôn Toản quan hệ người người đều biết. Lưu Ngu lại cùng Công Tôn Toản huyên náo rất không thoải mái, hắn mời Tiên Vu phụ an bài hắn bộ hạ tại kế thành nghỉ ngơi, chính mình một mình theo Tiên Vu phụ đi gặp Lưu Ngu, lấy tiết kiệm thời gian. Tiên Vu phụ lo lắng giảm xuống, tự mình dẫn Lưu Bị đi dịch đình. Lưu Bị dàn xếp lại, đem hơn 500 tên kỵ sĩ toàn bộ lưu tại dịch đình, chỉ đem Triệu Vân, Trương Phi hai người theo Tiên Vu phụ ra khỏi thành. Trên nửa đường, Tiên Vu phụ nói cho Lưu Bị, Trước mấy ngày, Công Tôn Toản đoạt Liêu Ngu chuẩn bị ban thưởng cho Ô Hoàn Người đồ vật, gây nên Ô Hoàn Người mãnh liệt bất mãn. Liêu Ngu ngay tại trấn An Ô Hoàn Người, ra khỏi cửa thành, Triệu Vân bỗng nhiên giật nhẹ Liêu Bị cùi trò. Liêu Bị quay đầu, Triệu Vân lặng lẽ thân thủ chỉ. Liêu Bị theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy thành góc đông nam một cái đài cao. Vô cùng bất ngờ, xem ra so một bên kế thành thành tường còn cao hơn rất nhiều. Tiên Vu huynh, đó là cái gì chỗ? Tiên Vu phụ nhìn một chút, cười khổ nói, Công Tôn tướng quân xây kinh quan. Hắn luôn luôn lòng nghi ngờ Liêu Mục hội gây bất lợi cho hắn. Xây cái này kinh quan, phái trọng binh trấn giữ. Hồi kế thành thì ở kinh quan bên trong, cũng không thấy tận mắt Liêu Mục, chỉ phái sứ giả lui tới truyền tin. Liêu Bị không nói gì, tâm lý lại không khỏi kinh ngạc. Hắn cùng Công Tôn Toản quen biết nhiều năm, quá giải Công Tôn Toản tính khí. Đó là một cái không sợ trời không sợ đất người, gặp phải hung mãnh người Hồ đều không hề sợ hãi, làm sao lại sợ Liêu Ngu? Còn đặc biệt chúc kinh quan, hoặc là hắn bại vào Viên Thiệu về sau, dũng khí mất sạch, hoặc là Liêu Ngu tập kết trọng binh, để Công Tôn Toản cũng cảm thấy uy hiếp. Công Tôn Toản chủ lực tại Trác quận cùng Viên Thiệu rằng co. Hắn hồi kế thành chỉ đem thân vệ doanh, không biết mang quá nhiều nhân mã. Bất kể nói thế nào, đây đều là hắn cơ hội. Công Tôn Bá Khuê gần nhất trở lại qua sao? Trước mấy ngày vừa đi, Liêu Bị nhớ tới Triệu Vân nói sự tình. Liêu thêm một phần tâm, hắn trước khi đi có hay không tác phải lượng lớn lương thảo. Tiên Vu phụ thở dài một hơi, Công Tôn tướng quân hai năm này liên tục cùng Viên Thiệu giao chiến, thương vong rất nhiều, tổn thất quân giới đồ quân nhu không đếm hết, hắn lại không chịu bỏ qua, không phải muốn trả thù, liên tiếp mở rộng nhân mã, cần lương thảo đồ quân nhu càng ngày càng nhiều, U Châu không chịu nổi gánh nặng, Liêu Mục vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng để U Châu dân sinh có khởi sắc, bị hắn như thế một làm, phí công nhọc sức, lương giá một ngày một cái giá, dân chúng lời oán giận rất nặng a. Sứ giả nếu không tin, không ngại đi phố phường đi một chút, tự nhiên là rõ ràng. Liêu Bị phụ họa vài câu, hắn có lãnh binh tác chiến kinh lịch, biết tác chiến cần hao phí rất nhiều tiền, riêng là kỵ binh, hắn cũng là U Châu người, biết U Châu cũng không phải là cái gì giàu có chi địa, cùng Ký Châu không cách nào so sánh được. Nhân tố khách quan quyết định U Châu chống đỡ không nổi thời gian dài chiến sự. Nếu như có thể đánh thắng, còn có thể đánh vào Ký Châu, lấy Ký Châu tài phú tự cấp. Hiện tại Công Tôn Toản không phải Viên Thiệu đối thủ, liên chiến liên bại, tổn thất nặng nề, đối U Châu dân sinh khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Tại trong dân chúng dư luận chắc chắn sẽ không tốt. Theo Tiên Vu phụ khẩu khí liền có thể nhìn ra được. Công Tôn Toản không được ưa chuộng. Liêu Ngu danh tiếng tốt, đến dân tâm, cùng người Hồ quan hệ cũng không tệ. Nhưng hắn dáng vẻ thư sinh quá nặng, không biết tài dùng binh. Công Tôn Toản am hiểu dùng binh, nhưng hắn cực kỳ hiếu chiến. Sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Hai người ai cũng có sở trường riêng, lại như nước với lửa. Xung đột không thể tránh được, điều giải tác dụng khả năng không lớn, vẫn là sử dụng cơ hội này chiếm một chỗ cắm rùi so sánh thực tế. Liêu Bị vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên tràn ngập tự tin, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Liêu Ngu cùng Công Tôn Toản giao chiến, khẳng định cần giống như ta vậy người. Bắc Cương không thiếu quân nhân, nhưng phần lớn dựa vào thiên phú. Tại thực tế trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, phóng nhãn thiên hạ, giống Tôn Sách coi trọng như vậy luyện binh người đều không có mấy cái. Ta tuy nhiên tại Tôn Sách dưới trướng thời gian không dài, thế nhưng là ta học được những cái kia bản lĩnh tại U Châu cơ hồ không người có thể so. Riêng là bộ tốt, Lưu Bị trong lòng chủ ý đã định, khẽ cười một tiếng, binh pháp nói, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, U Châu cằn cỗi, vốn cũng không như Ký Châu giàu có, một chiến không thắng, cơm hộp khôi phục nguyên khí, dưỡng sĩ luyện binh, sao có thể tùy tiện xuất kích đây? Bá Khuê huynh dũng mãnh vô song, tính tình này lại có chút nhẹ nóng nảy, khó trách Lưu Mục phiền não. Ta mặc dù bất tài, không đành lòng gặp U Châu phụ lão chịu khổ, nguyện mượn triều đình chiếu thư chi uy, tận sức mọn trợ Lưu Mục thuyết phục Bá Khuê bãi binh ngưng chiến, nuôi quân thực cốc. Đợi chút nữa nhìn thấy Lưu Mục, còn mời Tiên Vu huynh thay ta hiện lên ý. Tiên Vu phụ mừng thầm trong lòng, đối Lưu Bị nhiều mấy phần hảo cảm. Lưu quân nói rất đúng, ta nhất định đưa ngươi ý đẹp chuyển đạt Lưu Mục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?